13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, thứ 13 chương bóng lưng. 2. Phụ thân chất vấn làm cho Ninh Tiêu xác thực hoảng sợ. Hắn kết lắp bắp nói. Không, không có gì, ta, giúp người đắp một chút chăn, nói thật. Phụ thân chưa từng có làm cho hắn cảm thấy như thế sợ hãi quá. Khi hắn trong ấn tượng, phụ thân vĩnh viễn đều là như vậy yêu thương. Dường như căn bản là sẽ không sinh khí như nhau. Ngươi gạt người, phụ thân khàn cả giọng quát. Ngươi là muốn trộm của ta bình sứ đúng hay không? Ninh Chấn Hoa hung ác độc địa trừng mắt Ninh Tiêu. Nguyên bản vô tình hai tròng mắt trong lúc bất chợt phẫn ra hỏa đến. Liền con ngươi tựa hồ cũng biến thành hồng sắc. Ninh Tiêu ngây dại, hắn còn nhớ rõ ở trên xe. Bách Phúc cũng từng tàn bạo chừng hắn. Thế nhưng cùng hiện tại phụ thân ánh mắt so với, quả thực một là cừu, mà một người liền là ma quỷ. Như vậy ví dụ khả năng không quá thỏa đáng, nhưng là Ninh Tiêu trong lòng sâu nhất thiết cảm thụ. Ninh Chấn Hoa đột nhiên chăm chú nắm lấy Ninh Tiêu tay. Rất giống muốn đem tay niết tiến xương của hắn lý tựa như. Ninh Tiêu nhất thời cảm thấy một trận toàn tâm đau đớn. Bởi vì, Ninh Chấn Hoa cầm, chính là Ninh Tiêu vừa bị thương tay. Ninh Tiêu vội vã chỉ vào trên giường bình sứ nói. Cha, ngươi xem bình sứ không phải hào hào ở nơi đó sao? Ta sẽ không động, quay đầu xác định một chút bình sứ đích xác không có việc gì. Ninh Chấn Hoa lúc này mới căm giận thả tay, đồng thời âm lãnh nói. Không được lại tiến phòng của ta. Nhớ chưa có. Nhớ kỹ, Ninh Tiêu lập tức nhu thuận hồi đáp, sau đó lại nhịn không được kiên trì hỏi, cha, ngươi có đói bụng không? Muốn ăn cái gì sao? Không đói, thấy phụ thân còn đang tức giận, Ninh Tiêu rất là không biết phải làm sao. Hắn hỏi tiếp, cha, từ mụ đi nơi nào? Ta làm cho nàng xéo đi. Ninh Chấn Hoa lại trong mắt lần thứ hai toát ra hỏa đến. Nàng ăn của ta, xuyên của ta. Dùng của ta, lại còn muốn trộm của ta bình sứ. Nói, đem bình sứ kéo vào trong lòng, ôn nhu vuốt ve, như ở xoa một trẻ mới sinh. Phụ thân trong mắt ôn nhu làm cho Ninh Tiêu không khỏi có chút đố kỵ cái kia chán ghét bình sứ đến. Ngươi đi ra ngoài đi, nhớ kỹ, không được đi vào nữa. Ninh Chấn Hoa lạnh lùng đối nhi tử nói, biết Ninh Tiêu ủy khuất nhẹ đáp một tiếng, xoay người rời đi. Xuất môn trước, Ninh Tiêu lại quay đầu lại liếc mắt một cái không ngừng âu yếm bình sứ phụ thân. Ánh trăng lại một lần chiếu vào phụ thân đã phi thường đơn bạc thân thể thượng. Trên mặt đất bóng dáng cũng là câu lũ thành một đoàn. Ninh Tiêu không một chút không cam lòng đóng cửa lại. Thật không nghĩ tới phụ thân sẽ vì một bình sứ mà hung ta, Ninh Tiêu tâm tình chợt hạ lên. Nguyên bản rất là chờ mong thật là tốt thái không có. Từ mụ đi, mà phụ thân cũng thay đổi. Tại sao có thể như vậy a? Ta mới rời nhà mấy ngày. Tất cả dường như đều không giống nhau. Đói bụng đến phải hữu khí vô lực Ninh Tiêu chỉ phải chính mình chạy đi dưới lầu phòng bếp. Nhìn có cái gì không có thể ăn. Thế nhưng mở tủ lạnh, hắn lập tức ngốc ở. Này to như vậy trong tủ lạnh cư nhiên đổ đầy thịt. Hơn nữa còn là thịt tươi. Vô luận là tủ lạnh thất, ướp lạnh thất, vẫn là tủ lạnh, tất cả đều chất đầy đỏ rực thịt. Trước đây hoa quả, rau dưa, trứng gà, toàn bộ đều bị thịt thay thế. Ninh Tiêu lại buồn bực, hắn rõ ràng nhớ phụ thân luôn luôn không thế nào thích ăn thịt. Vì thế trên bàn cơm cũng cho tới bây giờ đều là lấy rau dưa là việc chính. Nhưng bây giờ thế nào toàn bộ đều biến thành thịt, thậm chí ngay cả nước có ga cùng bia đều không thấy. Chỉ thấy một lọ bình hồng hồng gì đó, mở nghe thấy một chút, có điểm tinh tinh, dính dính, rất là buồn nôn, thứ gì đó a? Ninh Tiêu có chút ảo não đóng lại tủ lạnh môn, đói bụng về tới gian phòng, nhận được Ninh Tiêu điện thoại hậu, Lăng Hạo nghiêm túc nói cho Kỷ Nhan Ninh Tiêu đụng tới chuyện tình. May mà Kỷ Nhan cũng đã dần dần tiếp nhận rồi thế giới này có không biết tên lực lượng sự thực. Đào cũng không có hiện ra quá mức hoang mang. Kỷ Nhan vô cùng thân thiết mà đem đầu tựa ở Lăng Hạo trên vai. Tát Kiều nói, không quan hệ à, dù sao có ngươi ở, ta mặc kệ a, ngươi nhất định phải bảo hộ ta. Ai bảo ngươi không có tống ta Bạch Long đại sư lái qua Quang Phật Châu a? Nghe xong Kỷ Nhan nói, Lăng Hạo nhịn không được bật cười lên, thế nào, ngươi ghen tị? Đúng vậy, Kỷ Nhan ngồi thẳng người, dùng ai oán ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Hạo, người nào không biết, ngươi Lăng Hạo cho tới bây giờ chỉ là tặng hoa, mà không tống nữ hài thiếp thân lễ vật, chính ngươi cũng thường thường nói dễ dàng như vậy làm cho người ta hiểu lầm a. Lăng Hạo lập tức phủ ở Kỷ Nhan vai, trấn an nói, ghen a, ta không phải nhìn Bách Phúc là bởi vì tửu điếm mới bị thương sao? Huống chi, Lăng Hạo dừng một chút, nói tiếp, nàng khi đó thoạt nhìn thực sự rất đáng thương, nhớ tới Bách Phúc đầu đầy mồ hôi kéo so với chính. Nàng cao hơn nữa đại bao quần áo, nhớ tới Bách Phúc đến mức đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhớ tới nàng bị ác mộng giật mình tỉnh giấc lúc kinh khủng bất lực. Lăng Hạo trong lòng lại không khỏi đau lòng đứng lên, chính hắn cũng không biết vì sao. Này gọi Bách Phúc bình thường nữ hài luôn luôn làm cho hắn phá lệ dễ động tình. Dường như nàng ở cực kỳ lâu trước đây, cũng đã thật sâu lạc khắc ở trong lòng của mình như nhau. Đã từng, hắn còn cho là mình là một trời sinh liền lạnh lùng lòng dạ ác độc người đâu. Thế nhưng, Bách Phúc lại luôn luôn ở lúc nào cũng khắc khắc nhắc nhở hắn. Mình còn có mặt khác một mặt. Khẽ hôn một cái thỏa mãn tựa ở chính mình bả vai Kỷ Nhan. Lăng Hạo cảm thấy có chút bứt rứt, mặc kệ thế nào, mình cũng không nên ôm vị hôn thê còn băn khoăn một cái khác nữ hài. Thế nhưng càng là căn dặn không nên còn muốn, lại càng là nhịn không được muốn đi muốn. Rốt cuộc, nàng, hiện tại đang làm gì đó? Lúc này, mệt nhọc Bách Phúc vô lực nằm ở trên giường, nhận được Ninh Tiêu điện thoại hậu. Nàng cũng thực có chút vì Ninh Tiêu lo lắng, hơn nữa còn có một chút sợ hãi, bởi vì không nghĩ tới chính mình khi trở về, trong nhà cư nhiên không ai ở, anh Đào không muốn thấy nàng, thế là núp vào, Dịch Đạo nói sư phó tìm hắn, vì thế trở về trên núi, Tiểu Hắc cũng đi Thượng Hải huấn luyện, muốn 3 tháng hậu mới trở về, ai, lớn như vậy trong nhà chỉ còn lại có chính mình, thực sự là cô độc a. Nhàn được không có việc gì, Bách Phúc lại lấy ra kia mặt mỹ lệ gương đồng, không biết tại sao, chiếu này mặt cái gương thời gian, Bách Phúc tổng lại đột nhiên phát hiện nguyên đến chính mình cũng có mỹ lệ một mặt. Thế là, nàng ở nơi này trong gương càng chiếu càng si mê, sớm đem anh Đào chuyện tình vứt xuống sau đầu. Được rồi, Bách Phúc bỗng nhiên nhớ tới chính mình theo cổ mộ Lý lặng lẽ mang ra tới Đông Tây. Nàng vội vã đem bao được cả một tầng hữu một tầng gì đó đem ra. Kỳ thực Bách Phúc biết mình không nên đem vật này cầm về. Cũng rõ ràng nếu như đại gia biết chuyện này nhất định sẽ kiên quyết ngăn cản nàng. Thậm chí mình cũng dự cảm đến vật này sẽ thay đổi chính mình tương lai số phận. Nhưng nàng chính là nhịn không được, bởi vì kia mỹ lệ thật sâu hấp dẫn nàng, đồng thời cũng cảm thấy này mỹ lệ gì đó bản nên là thuộc về mình. Hiện tại bất quá chính là cầm lại nguyên bản thuộc với đồ đạc của mình mà thôi. Cũng may chính mình là một người ở lầu chót, sau này không được người khác đi lên, như vậy sẽ không người biết ta cầm như vậy đồ. Nghĩ tới những thứ này, Bách Phúc hài lòng cười. Đáng tiếc, Bách Phúc hiện tại không có ở soi gương, bởi vì, nàng hiện tại cười đến thực sự rất mỹ lệ. Ngày thứ hai, đáng thương Ninh Tiêu đính hắc vành mắt. Đói bụng liền đi công ty, tối hôm qua, hắn một đêm đều ngủ không ngon, hắn tổng cảm thấy phụ thân cùng trước đây không giống nhau. Còn có Từ Mụ chuyện, chính mình còn chưa có sinh ra lúc, Từ Mụ liền ở nhà hỗ trợ, qua nhiều năm như vậy, Từ Mụ thực sự là tận trung cương vị công tác, hơn nữa còn giống cái mẫu thân như nhau quan ái chính mình. Thế nào hắn cũng sẽ không tin tưởng Từ Mụ muốn trộm trong nhà gì đó. Nhất định có cái gì nội tình, hắn loáng thoáng cảm thấy, chuyện này nhất định cùng cái kia cổ quái bình sứ có liên quan. Chính mình chẳng qua là vào một chút phòng của phụ thân. Phụ thân đều lớn như vậy phản ứng, như vậy Từ Mụ, nhất định là bị oan uổng. Nhất định phải tìm được Từ Mụ. Ninh Tiêu hạ quyết tâm ân y, khi Bách Phúc trước mặt đi tới. mỉm cười cùng Ninh Tiêu chào hỏi. Nhưng không đợi Ninh Tiêu đáp lại, liền trực tiếp đi tới. Ninh Tiêu quay đầu lại ngây ngốc nhìn chằm chằm Bách Phúc bóng lưng nghĩ thầm. Này, là Bách Phúc sao? Trên người của nàng dường như hơn một loại đông tây. Là cái gì đâu? Dường như là, tự tin, đối, chính là tự tin. Trước đây Bách Phúc luôn luôn quá mức thuận theo, thậm chí có một chút sợ đầu sợ đuôi. Mọi việc chỉ cần không điểm của nàng danh, nàng liền nhất định trốn ở người khác phía sau, làm cho người ta căn bản không chỗ tìm ni mà bây giờ. Bách Phúc là như vậy tự tin, như vậy chủ động, được rồi, nàng này là lần đầu tiên cùng mình chào hỏi đi. Ninh Tiêu cười cười, hôm nay Bách Phúc dường như đặc biệt đẹp. Nụ cười của nàng cũng làm cho mình băng bó quá chặt chẽ trái tim dễ dàng một ít. Kỳ thực, không chỉ là Ninh Tiêu. Hôm nay sở có từng thấy Bách Phúc mọi người có loại cảm giác này. Đại gia cũng không nói lên được Bách Phúc có thay đổi gì. Nhưng chính là cảm thấy nàng hôm nay thoạt nhìn phá lệ đẹp. Thậm chí ngay cả từng có đông đảo mỹ lệ bạn gái Lăng Hạo cùng luôn luôn trầm ổn cẩn thận Tô Tổng. Cũng nhịn không được nữa nhìn nhiều Bách Phúc mấy lần. Bách Phúc hôm nay vẫn là vẻ mặt tươi cười. Chính nàng cũng không biết tại sao muốn cười. Nhưng chỉ có muốn cười. Một loại phát ra từ nội tâm mỉm cười. Nhất là khi nàng phát hiện ánh mắt chung quanh đã không còn là tùy ý bỏ qua chính mình. Mà là vây quanh chính mình đảo quanh lúc. Bách Phúc rốt cuộc biết. Chính mình kỳ thực cũng có thể rất mê người. Mình cũng có thể làm tiêu điểm money chỉ có một người cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Người này chính là Kỷ Nhan. Kỷ Nhan đã ngửi được nguy hiểm hơi thở. Đặc biệt Lăng Hạo nhìn Bách Phúc lúc ánh mắt kinh ngạc. Đó là ngay cả mình cũng theo chưa bao giờ thấy qua. Ngực lại ẩn ẩn làm đau. Mặc dù biết rõ Lăng Hạo thú chính mình. Chỉ bất quá là bởi vì mình là một lý tưởng kết hôn đối tượng. Mặc dù biết rõ Lăng Hạo đối với mình yêu, xa không bằng chính mình đối với hắn sâu như vậy. Thế nhưng, nghĩ đến có một ngày hắn lại khả năng đầu nhập người khác ôm ấp. Dành cho người khác mê người ôn nhu lúc, chính mình liền đau lòng được quả muốn chết đi. Cái kia thật là Bách Phúc sao? Kỷ Nhan có chút hoài nghi. Trước kia Bách Phúc là bao nhiêu thành khẩn hàm hậu a? Nhưng bây giờ, đi chơi một vòng sao? Thế nào nàng là hơn một chút dụ dỗ khí chất đâu? Loại này dụ dỗ không phải là Bách Phúc có được, thì ngược lại anh Đào hẳn là có được. Cũng chính là bởi điểm này, Kỷ Nhan nhất là chán ghét anh Đào. Bởi vì Kỷ Nhan nhìn ra được, anh Đào nhìn Lăng Hạo lúc, kia đa tình hai tròng mắt tỏa sáng ra quang thải. Chính là kia quang thải chọc giận Kỷ Nhan. Có thể dùng cũng không tiếc với cung thủ hạ tranh chấp Kỷ Nhan lần đầu ở Lăng Hạo trước mặt phát hỏa. Thật là một trời sinh hồ ly tinh. Kỷ Nhan trong lòng thầm mắng. Thế nhưng chỉ chớp mắt, Kỷ Nhan lại cảm giác mình thập phần buồn cười. Chính mình lúc nào trở nên như thế không tốt ghen tị. Này không luôn luôn là chính mình nhất trơ trẽn hành vi sao? Đều là bởi vì hắn. Kỷ Nhan cười khổ một cái. Tình yêu a, thật là một hại người rất nặng gì đó. Hết chương.